Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, tình cảm của thiếu nữ, 2, Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm thình lình giết trở về, nhưng hết cách không thể làm sao. Thấy Chu Lập cũng theo đi vào, Thẩm Hoài bèn nói, giám đốc Chu, về chuyện trả khoản tiền công trình mà thị trấn đang nợ anh, tôi nghĩ đến một phương án, anh nghe thử xem có thể tiếp nhận hay không. Thẩm Hoài bèn lảng sang chuyện khác, không để Tôn Á Lâm có cơ hội chọc ngoáy. Thẩm bí thư, chỉ cần anh đứng ra sắp xếp, làm thế nào đều được cả. Lúc ấy Chu Lập nào dám xa vọng quá nhiều, cho dù thị trấn trả đủ hắn 180 vạn, Thẩm Hoài lấy đi 350 vạn khấu trừ đút túi, hắn chỉ có nước nặng lấy mũi mà nhận. Kết quả như thế đã tốt hơn mỗi năm trả 20 vạn không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ thế này, không thể để khoản nợ của anh ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển tài chính của thị trấn, trả hết một lần cho anh là rất khó. Song có một phương án, tôi tính sang năm phân làm 12 kỳ, lần lượt trả dần đến hết. Thẩm Hoài nói tiếp, nếu anh cần tiếp gấp, có thể biến thông một cái, đó là đi vay ngân hàng. Anh cũng biết, trình tự mà chính phủ vướng phải khi trực tiếp vay ngân hàng rất phức tạp, còn cần trên huyện, thành phố ký duyệt. Anh có thể lấy khoản nợ này làm tài sản thế chấp cho ngân hàng thương nghiệp. Trực tiếp vay ra một khoản tương đương. Chị họ tôi phụ trách công tác của ngân hàng thương nghiệp ở Đông Hoa, hơn nữa phía ngân hàng cũng chấp nhận tín dụng trái vụ từ Mai Khê, bởi thế công tác cụ thể không cần giám đốc Chu Anh bận tâm. Tôn Á Lâm khẽ trừng Thẩm Hoài một cái, cũng không quản Chu Lập, Chu Nghi đang đứng trước mặt, kề qua nói nhỏ, con gái tên mập mạp đen xì này là sinh viên của Học viện Kinh tế tỉnh, có phải oan nghiệt trước kia anh gây ra không? Còn nữa, từ lúc nào ngân hàng bọn tôi chấp nhận tín dụng trái vụ từ bọn anh? Anh phải biết, nếu muốn nói thẳng, tín dụng trái vụ của chính quyền trong nước. Bọn tôi nhất định sẽ hạ mức an toàn xuống cấp thấp nhất. Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài nhỏ giọng nói chuyện, Chu Lập rất thức thời kéo con gái ra xa xa. Tuy hắn không quen phía ngân hàng thương nghiệp, nhưng thấy cô chị họ xinh đẹp này của Thẩm Hoài có thể phụ trách nghiệp vụ ở Đông Hoa, biết đây không phải là nhân vật đơn giản mà kẻ bị nợ nần bước đến đi đầu không lối như mình có thể khinh mạng. Thẩm Hoài không khỏi cảm khái. Cô chị họ này nhìn qua đanh đá chu ngoa, nhưng thủ đoạn làm việc lẫn ánh mắt đều rất lợi hại, không ngờ chỉ tiếp xúc với Chu Lập ngăn ngắn mấy phút, nàng đã hỏi rõ những chỗ then chốt. Khăng khăng còn lưu lại mượn cớ để hồi mã thương, trở về. Thẩm Hoài cười cười với Chu Lập, Chu Nghi tỏ ý xin lỗi, không thể không chết người, cùng Tôn Á Lâm kề tai thương thảo điều kiện, cô và tôi hợp tác, tôi đảm bảo, trong thời gian 3 năm cô sẽ ngồi lên ghế giám đốc chi nhánh Đông Hoa. Hơn nữa đây chỉ là bước thứ nhất trong kế hoạch của tôi. Mà ngân hàng thương nghiệp muốn đứng chân trong nước, dù tín dụng của chính quyền có kém đến mức nào, bọn cô cũng dám cự tuyệt trái quyền của chính phủ làm thế chấp. Không có Đàm Khải Bình ủng hộ, anh có thể làm đến bước đó ư? Tôn Á Lâm không hề tin tưởng. Xưởng thép Mai Khê đạt được thành quả như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Đàm Khải Bình ủng hộ. Thẩm Hoài hỏi lại. Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài tách ra. Nàng mân mê mồm không tỏ thái độ, nhưng vẻ hoài nghi không cách nào giấu giếm, qua nửa ngày, mới do dự quay đầu hỏi Chu Lập, Mai Khê nợ giám đốc Chu bao nhiêu? Thiếu chừng 180 vạn. Chu Lập căng thẳng vô cùng, tất nhiên hắn rất muốn tiếp nhận phương án thứ hai, dù lợi tức ngân hàng hắn phải đứng ra gánh, nhưng so với vay mượn trong dân thấp hơn rất nhiều, lại thêm vạn nhất phía Mai Khê xuất hiện vấn đề, không có năng lực trả nợ, cùng lắm là hắn ném quyền đòi nợ cho phía ngân hàng. Hắn cũng có thể giải thoát khỏi tình trạng cuốn bách đeo đuổi gia đình mình mấy năm qua. Tôn Á Lâm thở nhẹ một hơi, khẽ trừng Thẩm Hoài, bà đây còn tưởng nợ nần ghê gớm lắm cơ. Thẩm Hoài đành chịu nói, coi như tôi thiếu cô một nhân tình. Thấy Thẩm Hoài hạ mình cầu xin, nàng liền gật đầu đáp ứng, nói, chi nhánh ở Đông Hoa của ngân hàng còn đang trong giai đoạn trù bị, nhưng khoản vay của giám đốc Chu có thể xử lý đặc biệt. Sang năm, anh chuẩn bị đủ tài liệu, đưa đến nhà hàng chữ cốc tiền tôi. Mới rồi Tôn Á Lâm còn nói mình không mang theo danh thiếp, nhưng giờ lại rất tự nhiên mở túi sách cầm danh thiếp ra đưa cho Chu Lập. Tấm danh thiếp nằm gọn trong tay Chu Lập, nhưng cảm giác nó đem lại cho Chu Lập lại cực trầm trọng, không ngờ khốn cảnh hại hắn khổ sở mấy năm qua, trong mồm hai người này, chỉ bằng mấy câu liền được giải quyết nhẹ nhàng. Không quản nói thế nào, tâm lý hắn vẫn cảm kích Thẩm Hoài vô cùng. Tuy chuyện này đối với Thẩm Hoài có lẽ không hề khốn khó, nhưng rốt cuộc người chìa tay ra cứu hắn là Thẩm Hoài, càng huống hồ giữa hai bên không hề có giao tình gì cả. Cổ họng Chu Lập nghẹn lại, Thẩm Hoài nói tiếp với Tôn Á Lâm, năm sau ngân hàng thương nghiệp cũng sẽ tìm nhà thầu xây cơ sở ở Mai Khê. Tôi nghĩ việc này nên giao cho giám đốc Chu làm, hoàn toàn không cần bận tâm giám đốc Chu rút ruột công trình. Tôn Á Lâm lại trừng Thẩm Hoài, muốn hắn đừng có được voi đòi tiên. Thẩm Hoài không hề để ý đến vẻ bất mãn của Tôn Á Lâm, ngân hàng thương nghiệp muốn phát triển nghiệp vụ ở Mai Khê, chuyện xây dựng hoặc trang hoàng công trình giao cho doanh nghiệp địa phương đi làm, cũng là một loại quy tắc ngầm trao đổi lợi ích ở trong nước. Dù Thẩm Hoài không vét được chút nước dầu nào từ chuyện này, song hắn cũng sẽ tận lực nâng đỡ xí nghiệp địa phương phát triển. Không cần, không cần. Chu Lập hơi hoảng. Đối với dân làm công trình, nhận dự án từ ngân hàng là món ngon nhất, không quản lợi nhuận cao hay thấp, then chốt là bảo đảm tiền giải ngân đúng thời hạn. Thị trấn nợ anh rất nhiều. Thẩm Hoài thẳng thắn nói với Chu Lập, nhưng thị trấn không thể bù đắp gì trực tiếp cho anh được, thậm chí không thể trả cho anh thêm một phân tiền lợi tức. Mai Khê và ngân hàng có chút hợp tác về mặt nghiệp vụ, tiến cử anh đứng ra xây cơ sở chỉ được tính là quan hệ tư, chứ không hề công khai. Cũng hy vọng anh đừng quá để bụng chuyện trước kia, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Những năm đầu thập niên 90, hầu hết công ty xây dựng và công ty trang hoàng kiến trúc còn chưa phân chia rõ ràng. Nhất định, nhất định. Chu Lập không biết nên nói thế nào mới tốt, cũng hoàn toàn không chú ý đến câu nói tưởng như bâng quơ vừa rồi của Thẩm Hoài, khẽ liếc sang nhìn con gái một cái. Đến đầu năm, giám đốc Chu tiện thể mang tư liệu về đội kiến trúc của mình luôn. Dù sao sao dùng để nhà nào nhận công trình còn chưa có quyết định cụ thể, chỉ cần giám đốc Chu thỏa mãn yêu cùng của chúng tôi, cơ hội cạnh tranh luôn luôn rộng mở, đối mặt với thái độ cường thế muốn cầm phát triển nghiệp vụ ra làm lợi ích trao đổi. Tôn Á Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có nước gật đầu đáp ứng trước đã. Dù sao Thẩm Hoài cũng đứng trên lập trường của thị trấn và xưởng thép, nhất định muốn đem quan hệ của mình tiếp nhận công trình từ ngân hàng, Tôn Á Lâm và Trương Lực Thăng không thể chối từ, tình hình trong nước vốn nó đã như thế, đây là quy tắc ngầm không phải ai cũng vượt quá được. Tôn Á Lâm khẽ nhìn sang Chu Nghi, thầm nghĩ vì cô gái Thẩm Hoài đã phải bỏ sức không ít, đúng là chó không cãi được tật ăn mà. Đương nhiên nàng cũng không cam tâm để Thẩm Hoài lấn lướt được voi đòi tiên thế này. Chỉ vào chìa khóa xe trong hộc tủ, vỗ vỗ óc nói, đây không phải chìa khóa xe sao, thì ra là mình lái xe qua đây. Nàng hoàn toàn không quản câu nói này sẽ khiến Chu Lập liên tưởng ra điều gì, cũng không quản phiền hà mà Thẩm Hoài sẽ vướng phải, cứ thế lôi chìa khóa ra, vung vung bước ra cửa chuồng trước. Nhìn Tôn Á Lâm cắp đít chuồng thẳng, Thẩm Hoài hận không thể cầm ly trà trên tủ nện theo. Tối độc phụ nhân tâm A, vừa rồi hắn còn đang tính từ ấy chia xa mỗi người mỗi ngã với Chu Nghi, ai ngờ bị con đàn bà này phá hoại. Chu Lập lúng túng ho khan hai tiếng, hắn không dám đánh giá kỹ Thẩm Hoài. Chỉ quay đầu nhìn sang con gái đang trầm mặc, hoàn toàn không đoán ra vừa rồi Thẩm Hoài đã nói những gì với con mình. Hai người trước đó đã quen biết sẵn rồi ư? Càng nghĩ càng không hiểu nổi, vì sao trước đây con gái luôn mồm nói không quen biết gì Thẩm Hoài, còn có thái độ rất là không thích. Thẩm Hoài cũng không biết xử lý sao với đống bù nhù mà Tôn Á Lâm để lại, chẳng lẽ nói thẳng với Chu Lập rằng mình đã từng khiến con gái hắn suýt tự sát ư? Chu Lập liệu có vung ra đập hắn một trận nên thân rồi phất áo mà đi? Trước đây Thẩm Bí Thư là giáo viên trong trường con, là người yêu của một bạn học. Đến sau hai người chia tay. Lúc mới gặp chỉ thấy hơi quen mắt, giờ mới xác nhận đúng là anh ấy. Chu Nghi thấy mặt ba mình đầy vẻ hoài nghi, biết chắc về nhà sẽ bị truy hỏi rõ ràng, liền trực tiếp mở miệng nói dối ngay trước mặt Thẩm Hoài, miễn về sau mồm miệng hai bên không khớp. Thẩm Hoài thầm đau xót, ai cũng nói đàn bà là kẻ nói dối trời sinh, hắn không ngờ được dưới loại tình hình này, trong nháy mắt Chu Nghi còn có thể bị chuyện ra được, cô nghĩ ba cô là thằng ngốc chắc. Thẩm Hoài mượn tiếng ho khan che giấu sự lúng túng, cười nhẹ với Chu Lập, tôi vốn định hỏi xem tình hình bạn Chu Nghi giờ thế nào. Tóm lại là chuyện cũng chẳng vẻ vang gì, thật không ngờ được con gái giám đốc Chu lại là học sinh trước đây của tôi. Chu Lập có thể nói gì đây? Đành cười trừ cho qua chuyện thôi. Thẩm Hoài rướng người muốn lấy cốc nước, Chu Lập vội qua giúp hắn cầm sang. Thẩm Bí Thư còn coi cô ấy là bạn gái ư? Chu Nghi lại hỏi. Tay Thẩm Hoài hơi run lên, không tiếp được chén nước, cả chén hất lên giường, hắt ướt nguyên một phiến lớn. Xem tôi vụng tay vụng chân kìa. Nhìn phiến chăn đệm ướt sũng, Chu Lập đành vơ hết trách nhiệm lên người. Thẩm Hoài đành chịu nhìn sang Chu Nghi, có đôi lúc hắn không hiểu nổi sao trong đầu một số cô gái lại có những ý tưởng kiểu thiêu thân lao đầu vào lửa thế này. Ở lại càng chỉ khiến đây đó thêm lúng túng. Chu Lập vội gọi y tá lại thay chăn đệm giùm Thẩm Hoài rồi cáo từ rời đi. Thẩm Hoài bèn gọi lại, cầm cả túi đồ lúc nãy hắn mang tới, bên trong là hai cây thuốc, một cây bị dở ra, bên trong hơi cộng lên, đoán chắc là Chu Lập nhét tiền vào, bèn đưa cây thuốc kia ra, nói, thuốc tôi chỉ nhận một cây thôi, cây này anh cầm về đi. Về sau có chuyện gì cứ tới, nhưng không cần mang đồ đâu. Chu Lập vươn tay muốn lấy cây thuốc còn lại trong túi, nhưng Thẩm Hoài kiên quyết đưa cây thuốc kia cho hắn, nhân tiện tiễn cha con nàng ra cửa luôn. Gió bên ngoài rất lớn, thổi đến cỏ cây nghiêng ngả, Chu Lập ngồi trong xe. Khẽ nhìn con gái, nổ máy, nhưng nhìn không nổi lại tắt máy đi, hỏi, lúc nãy con nói cái cô bạn gái kia, có phải là chính con, đúng không? Chu Nghi không ngờ lời nói dối của mình dễ dàng bị bóc xuyên thế này, hơi hoảng hốt, lại nhìn không nổi muốn khóc, chỉ biết trầm mặt nhìn ra sắc đêm ngoài cửa sông xe. Chương 132, tình cảm của thiếu nữ, 3, tuy Chu Lập đen đúa, béo mập nhưng không hề là đứa đần, hôm trước hắn đã thấy con gái ngồi trong góc nước mắt như mưa, hôm nay lại biết Thẩm Hoài từng là giáo viên dạy con gái trong học viện, hắn mà có thể bị lời nói dối của con gái lừa, cũng không cần lăn lộn trên xã hội làm gì nữa. Có đôi lúc kiên trì nguyên tắc là một chuyện, nhưng không có nghĩa hắn nhìn không thấu. Có phải trước đây bị hắn khinh bạc? Chu Lập hỏi. Không phải. Cảm giác đau xót trong lòng Chu Nghi như tràn đê mà ra, lắc lắc đầu muốn phủ nhận, song cuối cùng vẫn nhịn không nổi khóc thành tiếng. Vậy thì thôi. Thấy con gái khóc lóc thảm thương, như thể oan uổng dồn nén trong lòng bấy lâu mới tìm được chỗ xả, nhẹ giọng nói, con không cần lo lắng cho ba, dù không có ai giúp đỡ, ba con cũng nhất định vượt qua được khốn cảnh này. Không. Chu Nghi la lên, nước mắt ướt đầy mặt. Nàng biết gia đình mình chịu không nổi đã kích thêm lần nào nữa, cố lau nước mắt, kiên cường nói, con chỉ không hiểu vì sao anh ấy muốn chia tay, giờ chắc con hiểu được chút ít rồi, có lẽ bởi trước con quá trẻ con, không hiểu cảm xúc người khác. Anh ấy tìm ba cũng không phải là vì con, hoàn toàn là vì cho rằng ba là người đáng để nâng đỡ. Thậm chí anh ấy còn không biết nhà con ở Mai Khê. Nghe con gái nói thế này, Chu Lập dễ chấp nhận một ít. Chỉ cho rằng quan hệ vướng mắc giữa hai người là quan hệ yêu đương trai gái bình thường. Ai thời tuổi trẻ mà chưa đau một lần vì yêu? Tuy từ phương diện tình cảm Chu Lập nghiêng về phía con gái, nhưng hắn là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên hiểu được những tổn thương trong tình yêu khó mà phân rõ ai đúng ai sai, nên cũng không tiếp tục hỏi gì thêm, mà chỉ mềm giọng an ủi, thanh danh của Thẩm Hoài ở Mai Khê không sai, chắc không phải là người xấu. Tuyệt đại đa số thời gian của Chu Lập đều dành cho chuyện làm ăn ở bên ngoài. Nghe thấy đồn đại về Thẩm Hoài có tốt có xấu, nhưng từ sâu trong lòng hắn vốn chán ghét những đứa làm quan, nên đối với không khí chính trị ở Mai Khê không quan tâm cho lắm. Ngày trước Thẩm Hoài đến thăm nhà trong đêm, còn nháo ra chuyện lớn thế kia. Một mặt Chu Lập rất cảm kích Thẩm Hoài có thể trượng nghĩa kéo trách nhiệm chuyện khoản nợ về phía mình, còn chủ động thay hắn giải quyết vấn đề. Nhưng đồng thời cũng lưu ý những chuyện liên quan đến Thẩm Hoài sau ngày đến Mai Khê nhận chức. Có lẽ bởi trước chịu thiệt quá thảm, đối với quan viên chính phủ Chu Lập có giới tâm rất sâu. Hắn cho rằng Thẩm Hoài chủ động vơ chuyện vào mình là có mục đích khác. Thẩm Hoài đến Mai Khê mới 4 tháng, những chuyện hắn làm đều rất rõ ràng. Xưởng thép Mai Khê được chấn hưng, đem hai nhọc độc là Lỗ Tiểu Sơn và em vợ hắn bạc trừ cả gốc lẫn ngọn. Vừa leo lên bí thư đảng ủy trấn liền cường ngạnh đóng cửa những xí nghiệp ô nhiễm, xưởng nhuộm bị bà con kêu la mấy năm nay cũng bị đóng cửa, còn phát truy lĩnh tiền lương thiếu nợ hai năm nay cho giáo viên công chức trong hệ thống giáo dục của thị trấn, cùng với xử trí đầy quyết đoán và tận tình trong việc cứu tai, thậm chí vì công tác mà hôn mê đến nỗi ngã bệnh. Có lẽ nhiều khả năng Thẩm Hoài là một tên quan viên rất có giả tâm trên đường sĩ đồ. Nhưng Chu Lập không thể không thừa nhận, bất kể từ phương diện nào, Thẩm Hoài đều tốt hơn Đỗ Kiến trước đây cả trăm lần, có hắn làm bí thư đảng ủy Mai Khê, xác thực là phúc khí và may mắn cho hơn 5 vạn dân nơi đây. Cho dù để Trần đang đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi, nhưng phí nhận thầu cũng được đẩy từ 8 vạn lên tới 24 vạn, chỉ bằng điểm này, Thẩm Hoài không có gì phải thẹn với lương tâm cả. Chu Lập cũng là người thực tế, sẽ không vì chút việc nhỏ mà xét đoán toàn cục, thậm chí còn có chỗ cảm thông vì sao Thẩm Hoài sẽ để Trần Đăng nhận thầu trạm tiếp đãi. Người nhận thầu trước đây là Hà Nguyệt Liên. Lại thêm đem phí nhận thầu đẩy lên gấp 3 mức cũ, đương thời chắc không có mấy ai dám đứng ra nhận lại, trừ để tự người mình đi làm, Thẩm Hoài không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ vì thế mà để tiến trình cải cách chậm mất một nhịp? Bình phán của chữ hợp lương dành cho Thẩm Hoài cũng khá cao, trong đám ông chủ lớn lớn nhỏ nhỏ ở Mai Khê, Chu Lập chỉ tin tưởng mỗi ánh mắt chữ hợp lương, nếu là người mà cả chữ hợp lương cũng nhìn nhầm, Chu Lập nghĩ, mình có nhảy hố thêm một lần nữa cũng không oan. Có điều đây là cách nhìn của hắn trước khi biết chuyện rối rắm giữa con gái và Thẩm Hoài. Chẳng qua giờ đây tâm tư trong lòng hắn đã bị dao động không ít. Ba cũng thấy anh ta không phải là người xấu. Chu Nghi hỏi. Tâm tình nàng giờ đây rất loạn, rất mê man, những người bị tổn thương về mặt tình cảm luôn là như thế. Cho dù ngàn lần, vạn lần xác nhận đối phương là kẻ bạc tình bạc nghĩa, song vẫn không kìm được nghĩ thay, rằng hắn thương hại ta thế này, có lẽ chắc bởi nguyên nhân khác. Khổ đau lớn nhất khi bị tổn thương về tình cảm không ngoài quá mức cuốn quýt vấn đề, vì sao người ấy lại chia tay mình. Nhưng lúc này câu trả lời của ba nàng có lẽ là an ủi lớn nhất trong cơn đau thương. Cũng khả năng là độc dược khiến nàng đắm chìm mãi trong cơn bi lụy vì tình. Từ Chu Lập tử tế nghĩ lại những chuyện mình biết về Thẩm Hoài, chỉ ít theo như hắn nghĩ, Thẩm Hoài có hỏng cũng hỏng không đến nơi nào, hắn cũng không nghĩ con gái mình từng bị Thẩm Hoài cho ăn quả đắng, nói, chẳng qua về sau tốt nhất nên cách xa xa anh ta một chút. Vì sao? Chu Nghi hỏi. Chu Lập nghĩ đến những lời đồn đoán về quan hệ giữa Thẩm Hoài và người đàn bà đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi. Dù hắn cũng là đàn ông, rất hiểu tính phong lưu con rơi con vải không thể tính là khuyết điểm gì lớn lao, song cũng hy vọng con gái yêu của mình có thể gặp được một người đàn ông chung tình. Bèn nói, ba chỉ nói Thẩm Hoài làm quan nhân phẩm không sai, có điều hắn thương hại con đến mức này, đủ biết không phải là người đàn ông tốt. Quan tốt chưa hẳn đã là người tốt, mà thường thường thì người tốt không làm được quan tốt đâu. Vì sao? Chu Nghi mê man hỏi lại, nàng chưa lăn lộn ngoài xã hội. Làm sao hiểu được ý tứ trong lời ba mình? Chu Lập cười cười, nói, có một số chuyện, về sau từ từ rồi con sẽ hiểu. Thẩm Hoài nằm trên giường bệnh, yên tĩnh nghĩ về chuyện Chu Nghi. Đột nhiên điện thoại vang, cầm lên, lại là Tôn Á Lâm, không khỏi bực dọc quát, cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi. Sao rồi? Tức giận, cảm thấy tôi hố tanh. Bên kia đầu dây, Tôn Á Lâm đắc ý nói, nếu chút phiền hà này mà anh còn không xử lý được, lấy đâu ra tư cách hợp tác với tôi? Thẩm Hoài khăng khăng không biết cách nào trị được chị họ này, hơn nữa hắn hiểu Tôn Á Lâm chẳng hề để ý đến tâm tình dễ tổn thương của người khác, thế nên không muốn đem chuyện Chu Nghi ra kể, mà có nói cũng chỉ chọc nàng cười nhạo, đành cầm ra ngữ điệu trêu đùa hồi đáp, cuối cùng cô vẫn không thấy được trái tim lãng tử hồi đầu của tôi à? Hừ! Quả nhiên Tôn Á Lâm tỏ vẻ không đáng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, chẳng qua nói thật anh không sợ phụ huynh người ta ghi hận vì vết thương anh để lại trong lòng con gái sao? Anh không bận tâm giờ nâng đỡ người ta. Lỡ mai sau hình thành uy hiếp với mình. Nói thật, thương tiếc Chu Nghi là một chuyện, nếu Chu Lập biết con gái mình bị hắn thương hại, về sau ghi hận trong lòng là một chuyện hoàn toàn khác. Thẩm Hoài than nhẹ một hơi, hỏi, tôi tự có tính toán. Có điều, chị họ... Cô hỏi thế này là muốn chính thức xác nhận tôi có tư cách hợp tác không à? Bên kia đầu dây Tôn Á Lâm trầm mặc một lúc mới nói, coi như thế đi. Thẩm Hoài nhủ thầm, có lẽ đây mới phù hợp với hắn trong ký ức Tôn Á Lâm, con cháu đi ra từ đại gia tộc, dù mặt tính cách có đủ loại biểu hiện kỳ quái, nhưng thường thường đều có một điểm chung. Đó là càng chú trọng lợi ích mà coi rẻ tình cảm. Thế cô muốn được cái gì? Thẩm Hoài hỏi. À! Tưởng biết tôi muốn gì? Giả tâm của tôi không có gì phải giấu cả, chỉ đây chỉ là nhìn mấy lão già đầu kia không thuận mắt, muốn một ngày nắm giữ tập đoàn Trường Thanh trong tay thôi. Trong điện thoại Tôn Á Lâm cười lớn, thế nào, anh cảm thấy hai bên hợp tác tôi sẽ có thể tiếp cận mục tiêu càng gần. Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, giả tâm của cô đúng là không nhỏ chút nào. Tôn gia mò bò lăn lộn ở hải ngoại có tổng cộng 4 thế hệ, đời thứ nhất gồm 3 người. Tằng tổ phụ Thẩm Hoài, Thẩm Diệu Đình và Tằng thúc tổ phụ Tôn Diệu Văn. Tôn Diệu Hoa. Chi, Tằng tổ phụ Thẩm Hoài là chi trung tâm, nhưng cả đời ông lấy 4 phòng thê thất, sinh hạ 11 người con, trừ số chết ở chiến loạn,

Chúc Tết tuy từ năm trước thành phố Đông Hoa đã cấm chỉ nổ pháo trong nội thành, nhưng vào đêm giao thừa, từ khu dân cư ven bệnh viện vẫn lục tục truyền tới tiếng pháo đi đùng. Thẩm Hoài ngủ một đêm trong phòng bệnh, tờ mờ sáng thì bị tiếng pháo thức tỉnh, nhìn pháo hoa lập loè người cửa sổ đến thẫn thờ. Hắn không để ý lắm đến cảnh pháo hoa làm phiền, cũng duy có những đốm pháo lập loè kia mới khiến hắn cảm nhận được một chút không khí của năm mới. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người khác có ý kiến, mở cửa sổ ra chửi ầm xuống dưới lầu, nhưng đám đốt pháo phía dưới cũng không vừa. Vừa đốt pháo vừa chửi lại. Ngày đầu năm, trong tiếng chửi mắng lẫn tiếng pháo đi đùng, được bắt đầu như thế. Thẩm Hoài ngồi dậy rửa ráy, thay đồ áo, mới để ý chiếc áo khoác bị rách một lỗ lớn khi ngã từ trên cầu thang xuống hôm qua, thầm nhủ mặc đồ áo thế này mà đến nhà Đàm Khải Bình chúc Tết, chưa chắc cổng tiểu khu người ta đã cho vào. Cộc cộc cộc. Thẩm Hoài chạy ra mở cửa, thấy hai cha con chữ Hợp Lương, chữ Cường đang nhấc một túi đầy đứng sẵn ngoài cửa, cười nói, giờ mới mấy giờ, chỗ tôi không bán đồ ăn sáng đâu. Bọn tôi sang đây chúc Tết Thẩm Bí Thư. Chữ Hợp Lương nói, ngoài ra nếu ở đây Thẩm Bí Thư có gì không tiện cũng có thể để chữ Cường làm chân chạy. Tiểu chữ, cậu đi hỏi y tá xem, hiện tại đã có thể làm thủ tục xuất viện được chưa? Nếu chưa thì tôi ra viện trước, chiều hoặc ngày mai sẽ gọi người khác đến làm thay. Thẩm Hoài phân phó chữ Cường. Thẩm Bí Thư không ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. Thế này sao bệnh tình đỡ được? Chữ Hợp Lương băn khoăn. Anh nói xem, mới sáng sớm đã đến chúc Tết thế này, tôi lại không đuổi không đánh được. Nếu mà không ra viện thì dưỡng bệnh thế nào? Thẩm Hoài vừa cười vừa vung tay để chữ Cường đi dò hỏi chuyện ra viện. Cầm ấm nước nóng lên, cắm phích, tẩy sạch hai ly trà đặt lên tủ, mời chữ Hợp Lương ngồi xuống, nói. Chuyện thị trấn và giám đốc chữ góp vốn mở công ty Tử La đầu năm sẽ lập tức bắt tay ngay. Chuyện kéo vốn đầu tư nước ngoài tôi cũng đã ủy thác ngân hàng thương nghiệp tìm giúp, đối phương đồng ý góp chừng 8 đến 10 vạn USD, phân chia cổ phần thế nào cũng ủy thác cho phía ngân hàng phụ trách, nhưng sự vụ hoạt động của công ty họ sẽ tuyệt không nhúng tay. Lão chữ, anh cảm thấy thế nào? Thẩm Bí Thư, anh ngã bệnh thế này còn không quên quan tâm chuyện của tôi, anh nói xem tôi phải làm gì mới báo đáp được. Chữ Hợp Lương cảm ơn rối rít. Hắn đã xuống biển làm ăn 10 năm có lẽ. Gia tài cũng góp được chừng 500-600 vạn. Ở Mai Khê đã là nhà giàu có số có má, nhưng hắn tuyệt không thỏa mãn với chừng ấy, đối với sự nghiệp càng có tham vọng theo đuổi cao xa hơn. Song bởi quyền nhận thầu có khả năng bị chuyển dời bất cứ lúc nào, khiến chữ Hợp Lương không dám đổ tiền đổ của vào đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất, muốn một lần mua nguyên cả xưởng dệt, hoặc giả đổi bếp lò khác, mua mảnh đất xây xưởng riêng. Nhưng, mọi chuyện đều có lợi và tệ. Trước năm 94, kinh tế cá thể ở thành phố Đông Hoa phát triển tương đối ổn định. Nhưng tình cảnh của xí nghiệp dân doanh vẫn lúng túng như cũ, cả thân phận cũng là một vấn đề, thường thường đều là cơ sở trực thuộc xí nghiệp hương trấn hoặc xí nghiệp quốc doanh. Dù đầu năm 94 Quốc vụ viện đã ban hành luật doanh nghiệp, dọn sạch một số chướng ngại trên đường cải chế xí nghiệp quốc hữu, xí nghiệp tập thể và xí nghiệp dân doanh. Nhưng từ chính sách vẫn chưa có tiếng nói nào đặc biệt có sức nặng ủng hộ kinh tế tư hữu phát triển, địa vị lúng túng của kinh tế tư hữu trong hệ thống kinh tế quốc dân phải qua mấy năm nữa mới được gạt trừ. Đối với chữ Hợp Lương, dù hắn có giả tâm làm nên sự nghiệp lớn, nhưng vẫn không khỏi lo lâu vì chính sách đồng đưa bất định của nhà nước. Thẩm Hoài đề nghị để thị trấn và cá nhân hắn hùng vốn thành lập công ty mới, còn thu hút thêm đầu tư nước ngoài, không nghi ngờ gì càng hợp với khẩu vị chữ Hợp Lương. Một là cổ phần rõ ràng, sẽ không có vướng mắc về quyền sở hữu, lại thêm công ty mới được chính quyền và nhà đầu tư nước ngoài đánh dấu bảo đảm, trong hoàn cảnh thị trường đại lục bây giờ cực tiện lợi, thân phận sẽ được đảm bảo tối đa. Đồng thời có thể hưởng thụ ưu đãi về thuế và những chính sách khác. Công ty mới được thành lập, không cần phải mua đất, xây xưởng, có thể dùng tiền mua sắm, đổi mới thiết bị và mở rộng sản xuất. Ở cái đất nước này, xí nghiệp dân doanh muốn ăn nên làm ra. Dù ít dù nhiều nhất định phải cấu kết quan thương, tìm ô quyền thế che chở. Có điều những quan viên trước kia mà chữ Hợp Lương tiếp xúc đều là hạng tham lam, vô năng lại thiển cận. Thời gian qua không ngừng tiếp xúc, chữ Hợp Lương có thể khẳng định Thẩm Hoài là người thấy xa, lại được đào tạo về kinh tế bài bản. Quan viên như thế, trước nay chữ Hợp Lương chưa từng được gặp, thầm nhủ hạng người này. Dù trong thể chế chắc cũng là phượng mao lân giác. Mặt Thẩm Hoài muốn được phân một chén canh trong công ty mới, chữ Hợp Lương cũng cam tâm tình nguyện. Duy có hợp tác với người tầm mắt cao xa, năng lực mạnh, bối cảnh thâm hậu như thế mới tạo ra thành quả càng lớn, càng xứng đáng. Đến sau mọi người đều có thể nhận được phần mà mình đáng được, chứ không giống một số quan viên thiên cận, tham lam đến mức vô sĩ, chỉ hận không thể đem cơm ngon canh ngọt trong nồi vơ hết về mình. Nghe chữ Hợp Lương cảm kích, Thẩm Hoài chỉ cười cười, nói, công ty mới được thành lập, thị trấn cũng hưởng lợi. Sao tôi lại không chú tâm? Tình hình máy móc lỗi thời, cũ kỹ trong xưởng dệt tôi cũng rất rõ ràng, nếu không kịp thời thay mới, cải tạo, cả nhu cầu sản xuất bình thường chưa chắc đã được đảm bảo. Sau khi công ty mới đi vào hoạt động, Tử La sẽ là xí nghiệp có quy mô trên 10 triệu thứ hai ở Mai Khê, trợ giúp rất lớn cho thuế thu và cơ sở công nghiệp địa phương. Hơn nữa trong công ty thị trấn còn chiếm 40% cổ phần, tôi tin dưới sự quản lý của giám đốc chữ, thị trấn chẳng mấy chốc mà ngồi mát ăn bát vàng, hơn xa chút phí nhận thầu khi xưa. Nghe Thẩm Bí Thư nói vậy, tôi mới thấy áp lực trên vai mình đúng là không nhẹ. Tôi cô phụ ai nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tin tưởng của Thẩm Bí Thư. Chữ Hợp Lương nói. Cô phụ hay không tôi không quan tâm lắm. Thẩm Hoài khẽ cười, nói, then chốt là chúng ta đừng cô phụ mảnh đất này. Lão chữ, anh có biết tôi thích nhất ở anh hai điểm nào không? Chữ Hợp Lương cúi người, nghiêng tai lắng nghe. Lão chữ anh làm việc có nguyên túc, lại có quyết tâm làm nên đại sự nghiệp. So với Thẩm Bí Thư, tôi còn phải cố gắng nhiều. Chữ Hợp Lương khiêm tốn nói, nhưng đồng thời tâm lý cũng rất thoải mái vì lời nói thực của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tiếp tục, lần này tôi chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài vào công ty. Trừ một số tiện ích thực tế, còn bởi hy vọng công ty có thể càng chuyên nghiệp. Làm kinh doanh, bất luận là sắt thép hay xưởng dệt thêu, chuyên nghiệp hóa đều là mục tiêu mà bọn ta cùng hướng tới. Chữ Hợp Lương gật gật đầu, thành phố Đông Hoa nằm ở ven biển, tuy chỉnh thể kinh tế còn lạc hậu, nhưng chủ yếu là vì xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể kéo chân sau, chứ kinh tế cá thể đã khá sôi nổi, từ sau năm 90 đã bắt đầu có câu vạn tiền chưa tính giàu, 10 vạn mới khởi đầu rồi. Chữ Hợp Lương là top nhỏ đầu tiên xuống biển kinh doanh ở ven chu vi Mai Khê, hơn 10 năm lăn lộn trên thương trường khiến hắn tiếp xúc với đủ hạng người. Những ông chủ ở Đông Hoa có gia tài trên 100 vạn hắn cũng quen được mấy chục, song phần đông đều khen lão chữ hắn lợi hại thế này lợi hại thế kia, chứ ít ai đánh giá chuẩn mực, đúng trình độ như Thẩm Hoài. Nói đến lý luận kinh tế, vì sự phát triển của xí nghiệp, chữ Hợp Lương từng thỉnh giáo không ít học giả kinh tế và quản trị có tiếng. Nhưng lý luận rốt cuộc chỉ là lý luận, xưởng thép Mai Khê vào trong tay Thẩm Hoài, mới cần không đến 2-3 tháng đã xuất hiện kỳ tích, sao không khiến chữ Hợp Lương khâm phục. Đợi chữ Cường làm xong thủ tục, Thẩm Hoài ngồi nhờ xe chữ Hợp Lương về lại Mai Khê. Thay đồ áo xong, nhét một ít lễ vật mà người ta hay tặng hắn vào cốp xe Passat, rồi chạy thẳng đến khu biệt thự thường ủy thành phố. Giữa trưa Đàm Khải Bình có sắp xếp tới khu nhà ở của công nhân viên xưởng thép thành phố chúc Tết. Tuy phải đến sang năm Tô Khải Văn mới chính thức nhận chức, song đã tùy theo Đàm Khải Bình tham gia một ít hoạt động công vụ, hôm nay cũng cùng tới xưởng thép thị sát luôn. Vợ Đàm Khải Bình và con gái Đàm Tinh Tinh đều khá nhiệt tình khi thấy Thẩm Hoài tới thăm. Thẩm Hoài đặt lễ vật xuống, gọi điện cho Đàm Khải Bình thông qua Hùng Văn Bân đang ngồi cùng xe, chúc mừng mấy câu. Trong điện thoại Đàm Khải Bình hỏi han một chút về tình hình sức khỏe, nói hắn cứ tiếp tục nằm viện an dưỡng, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thẩm Hoài nói xong, chối từ vợ Đàm Khải Bình giữ lại ăn cơm, trực tiếp chuồn thẳng. Đàm Khải Bình muốn khôi phục cự ly giữa bí thư thị ủy với thuộc hạ thông thường, Thẩm Hoài chưa đến nỗi không thức thời, trong lòng nghĩ, có lẽ vợ Đàm Khải Bình không nhận thức được sự lãnh đạm và vô tình của quan trường. Vì quan hệ hai bên lạnh xuống mới cảm thấy không phải, muốn giữ mình lại ăn cơm. Từ nhà Đàm Khải Bình đi ra, về hướng đông quẹo qua hai góc phố là nhà Ngô Hải Phong. Qua lớp tường rào và hàng cây cổ thụ, Thẩm Hoài không biết năm nay trong nhà Ngô Hải Phong có náo nhiệt hay không. Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định xuống xe, mở cốp, nhấc túi rượu thuốc lên, chạy vào. Khác với Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong đã không phải là uy hiếp gì quá lớn với Đàm Khải Bình. Hơn nữa, Thẩm Hoài được điều tới Mai Khê xác thực là nhờ Ngô Hải Phong trực tiếp ra sức, dù chuyện đến chúc Tết có bị Đàm Khải Bình biết được, Thẩm Hoài đoán chắc ông ta cũng không có suy tưởng gì lung tung. Ngô Hải Phong là chủ nhiệm nhân đại, ngày đầu tiên của năm cũng phải xuống huyện khu thăm hỏi cán bộ quần chúng tuyến dưới.